Huyền Linh Thiên Hạ, chương 12, sáng tác võ kỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, mẫu thân, Hải Nhi không sao cả, người mau về nghỉ ngơi đi. Lát Hải Nhi sẽ về sau. Hoàng Tôn nhẹ nhàng an ủi mẫu thân của hắn về nghỉ ngơi. Không, ngươi không được về, từ nay về sau ngươi phải ở đây để không ai đến mưu sát ngươi cả. Ngô Vũ Si liền lắc đầu mà nói. Đúng đấy, chắc chắn tên sát thủ kia vẫn còn quanh quẩn tại gia tộc. Tốt nhất ngươi hãy đi theo ta để an toàn hơn. Thái thượng trưởng lão nói với Hoàng Tôn nhằm muốn bảo vệ hắn. Hẳn tên kia muốn ám sát Hoàng Tôn chỉ vì hắn chính là thiên tài của Hoàng gia nên muốn trừ khử. Vậy thì làm phiền lão gia trông coi Hoàng Nhi dùng. Ngô Vũ Si khi nghe Thái thượng trưởng lão nói vậy chắc chắn lão đã chấp nhận Hoàng Tôn làm đệ tử của lão, không chừng sau này sẽ có bước chân trong gia tộc. Mọi người giải tán, chuyện đã qua nên hãy về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho võ đài kế tiếp. Thái thượng trưởng lão cũng không để ý đến những lời nói xung quanh mà nói lớn để tránh ảnh hưởng đến Hoàng Tôn. Đến trước cửa hang động trên đỉnh núi sau tiền viện Hoàng gia. Đây là chỗ ở của Thái thượng trưởng lão. Nơi đây cũng là nơi tu luyện rất thích hợp bởi vì xung quanh thiên địa linh khí rất dày đặc. Ngươi có thể ở đây một thời gian chờ sau khi thương thế tốt hơn hẳn quay về hậu viện. Thái thượng trưởng lão sau khi nói với Hoàng Tôn cũng lui vào hang động để luyện công. Trước hang động là một bãi đất rất rộng. Hoàng Tôn cũng không bỏ lỡ giây phút luyện công. Sau một lát hắn mới suy nghĩ mãi vẫn không hiểu liệu hiện tại mình có thể tạo ra những huyền kỹ thích hợp cho mình không? Đây cũng là một dấu chấm hỏi trong đầu hắn. Không suy nghĩ nữa hắn tiếp tục luyện pháp quyết ngũ hành chi lực đạt đến tứ trọng hỏa minh, lúc đó sẽ sáng tác ra võ kỹ. Khi canh năm đã đến, bầu trời cũng bắt đầu sáng hơn hẳn cũng đồng nghĩa chuẩn bị đến bình minh ngày mới. Hắn cũng không lo lắng khi có kẻ ám sát bởi vì đây là nơi ở của Thái thượng trưởng lão. Tuy không biết được thực lực của lão đó nhưng chắc chắn cũng thuộc dạng quái vật. Cả bầu không khí đang nóng lên, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt luôn cả không khí. Chưa đầy vài giây thì xuất hiện ra ngọn lửa bao bọc cả người Hoàng Tôn. Ngọn lửa không hề tắt mà còn cháy mạnh hơn nữa, nhưng sau một lát ngọn lửa đó cũng dập bớt đi, thấy trong đó là một thanh niên tuấn lãng mặc bộ thanh y. Rất thư thoái đang ngồi thiền giữa biển lửa bao dung. Phù, đã luyện hóa thành công tứ trọng hỏa minh, còn thiếu ngũ trọng thổ sơn là có thể điều khiển cả năm thuộc tính. Hoàng Tôn thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Nếu như có kẻ nào đến mưu sát hắn nữa thì cũng có thêm cánh để tẩu thoát. Bây giờ ta sẽ sáng tác ra võ kỹ cho từng hệ. Như vậy sẽ tăng thực lực hơn, tuy nói hắn là võ giả tam hệ nhưng hoàn toàn hắn không có khả năng chiến đấu. Trận thắng Hoàng Long chẳng qua tên đó khinh địch nên mới bị đánh như vậy. Đầu tiên là võ kỹ hệ kim, sẽ là võ kỹ phòng thủ. Hoàng Tôn suy nghĩ trong đầu một hồi cùng nghĩ ra ý tưởng hay, sau đó tiến hành tạo ra võ kỹ. Hoàng Tôn nhắm mắt lại rồi đứng yên bất động, không ngừng vận chuyển huyền lực màu vàng kim chảy hết cả kinh mạch và cơ bắp. Những lớp da không ngừng cải biến thành những lớp thiết giáp màu vàng óng ánh chói sáng. Cuối cùng hắn cũng tu luyện được võ kỹ phòng thủ mà nãy giờ ngồi sáng tác. Hoàng Tôn không dừng lại đó mà tiếp tục nghĩ ra những cái tên cho võ kỹ của mình. Tên ngươi sẽ là Kim Linh Huyền Giáp, Hoàng Tôn lẩm bẩm nói mà mỉm cười. Mãi mê trong quá trình sáng tác huyền kỹ cho riêng mình khiến hắn không hề nhận biết được thời gian mình đã tu luyện. Đến khi luyện thành tất cả mới nhớ rằng mình đã tu luyện hơn cả tuần và còn lại vài ngày nữa sẽ đến cuộc tỉ thí của gia tộc. Trong suốt thời gian tu luyện cuối cùng Hoàng Tôn cũng sáng tác hai võ kỹ tấn công. Một võ kỹ phòng thủ và thêm võ kỹ chạy trốn tránh trường hợp bị sát hại tiếp. Võ kỹ tấn công gồm Dương Diễm Trưởng và Băng Âm Quyền. Võ kỹ phòng thủ có Kim Linh Huyền Giáp và một võ kỹ ngụy trang chính là Mộc Tinh Ẩn Bóng. Võ kỹ Mộc Tinh Ẩn Bóng có khả năng chuyển hóa bản thân thành những cây cỏ khó nhận biết. Đây là pháp kỹ hắn coi được trong những thông tin từ bí kỹ khi còn nhỏ. Từ đó hắn rút ra những yếu tố để thực hiện cho võ kỹ này, cách chương.